Vô Cực Liên Minh, chương 185, cập nhật xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Quốc, hay còn biết với cái tên, những vị thần bảo vệ là một tổ chức phi chính phủ, nhưng lại có quyền lực cao hơn cả chính phủ Việt Quốc, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, bảo vệ lấy vùng đất hình con rồng này. Việt Quốc có hai bộ phận, Tử Long và Tiên Tôn, trong đó Tử Long phụ trách tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, những tên xâm lăng, luôn muốn đô hộ người Việt, cho đến Tiên Tôn, thì là tìm và diệt Việt gian trong đất nước này. Trong Tử Long, từ cục trưởng đến thành viên bình thường đều là quân nhân, đến từ khắp các binh chủng trên cả nước với cách thức tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt. Có điều một khi tiến vào rồi, đãi ngộ có thể nói khiến bất kỳ ngành nghề nào phải chảy nước miếng. Đây cũng là lý do tại sao mỗi năm tỷ lệ tử vong của Tử Long đều rất cao nhưng vẫn có hàng triệu quân nhân mơ ước được tiến vào đây. Bầu khí quyển của thành phố Hà Bắc ẩn sau lớp mây mù dày đặc là một chiếc hàm không mẫu hạm khổng lồ và đồ sộ, có thể chứng kiến hàng trăm chiếc chiến đấu cơ đấu trên đường bay cùng với những phi công đi lại trên đó. Tất nhiên, chiếc hàm không mẫu hạm này không phải chạy trên mặt nước mà đang bay lơ lửng giữa không trung. Dòe, dòe, trong đám mây dày đặc hai chiếc phi thuyền phá không mà tới, rất nhanh liền tiếp cận hàm không mẫu hạm. Bất quá hai chiếc phi thuyền cũng không có đáp trên đường bay, mà là hạ xuống phía dưới. Sau đó, phía dưới đáy tàu tách ra để lộ cửa lớn cho hai chiếc phi thuyền bay vào. Phòng chỉ huy, lúc này Lâm Tuyết Ngọc đã mặc lên quân trang, đang báo cáo lại mọi chuyện cho Vương Long. Cho đến Lục Đạo thì cũng không có ở đây. Không phải Lâm Tuyết Ngọc không mời hắn, mà là Lục Đạo uyển chuyển từ chối. Dù sao, bây giờ hắn không muốn bại lộ thân phận cũng như tiếp xúc quá nhiều với Việt Quốc. Mà Lâm Tuyết Ngọc cũng tinh ý phát hiện điểm này, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Lục Đạo là học sinh, ngại gặp gỡ người có chức có quyền mà thôi. Cục trưởng, nhiệm vụ lần này đã thất bại, tôi xin chịu trách nhiệm, Lâm Tuyết Ngọc trầm giọng nói. Vương Long nhíu mày, nói, chuyện này cũng không phải do cháu, là ta đánh giá thấp thực lực kẻ địch, cứ nghĩ chỉ có Viêm tộc biết được, ai nghĩ đến cả giáo đình cũng nắm rõ. Hai cỗ thế lực cấp ẩn thế liên thủ, các cháu thất bại là chắc chắn. Tuyết Ngọc, cháu đã tận lực rồi, nếu không phải vì có cậu học sinh tên Lục Đạo trợ giúp, chỉ sợ hậu quả còn khó lường hơn. Lần này Lâm Tuyết Ngọc không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Được rồi, cháu đi nghỉ ngơi đi. Vâng, đợi cho Lâm Tuyết Ngọc đi rồi, Vương Long mới nhìn sang Vương Thần nói rằng. Lập tức phái người điều tra kỹ khu vực nhà máy. Vâng, Vương Thần đối với Vương Long chào theo nghi thức quân đội, đoạn hỏi. Cục trưởng, chẳng lẽ ngài nghi ngờ Ngọc sao? Vương Long lắc đầu, nói. Ta chưa bao giờ hoài nghi thuộc hạ của mình, bởi vì chuyện này liên lụy tới học viên của trường Hà Bắc cho nên phải tra rõ ràng, không thể buông tha bất kỳ dấu vết nào. Rõ, cục trưởng yên tâm, đích thân tôi sẽ điều tra chuyện này. Vương Thần quay người rời đi, Vương Long nhìn theo bóng lưng Vương Thần cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc lại theo cảm tính, đặc biệt là liên quan tới con bé Ngọc. Con bé thích nó thì không nói làm gì, nhưng là... Lâm Tuyết Ngọc trở lại phòng của mình, ngồi trên giường, nàng dùng thấu thị kiểm tra thân thể mình, rất nhanh liền kinh ngạc, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thương thế của mình vậy mà đã khỏi hẳn. Thời điểm chiến đấu với Lưu Cầu, Lâm Tuyết Ngọc rất rõ ràng thương thế của mình ra sao, không tính là nặng nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Nhưng vừa nãy nàng kiểm tra thân thể mình, phát hiện ngoài việc nguyên năng vẫn chưa hồi phục toàn bộ ra thì tất cả các vết thương khác đều đã không còn. Lâm Tuyết Ngọc không giật mình mới là lạ, chẳng lẽ Lục Đạo cho mình ăn tứ phẩm đan dược sao? Lâm Tuyết Ngọc thầm nghĩ, trong lòng có loại cảm giác khó tả, tứ phẩm đan dược đây chính là đan dược vô song, cả đời nàng cũng chưa từng được dùng qua a hát. Nếu thật như mình nghĩ, mối ân tình này của Lục Đạo, Lâm Tuyết Ngọc thật không biết làm thế nào để đền đáp. Về phía Lục Đạo, sau khi chia tay với Lâm Tuyết Ngọc, hắn không có về trường mà gọi đến Su Xê, bảo hắn đưa mình trở lại dinh thự. Ngồi trong xe, Lục Đạo để Su Xê tự lái, còn hắn thì mở ra iPad. Ở bên cạnh icon phần mềm của sát thủ công hội có một phần mềm với icon là biểu tượng của Việt Quốc. Đây là chính là app kho dữ liệu của Việt Quốc ở trên Internet. Lấy ra chiếc thẻ đại biểu cho thân phận thiếu tướng rồi đặt lên trên điện thoại. Lập tức một chùm LED được bắn ra từ icon phần mềm, bắt đầu quét lấy chiếc thẻ. Lục Đạo nhàm chán ngồi đợi quá trình quét thẻ hoàn tất. Hắn bỗng nhớ tới những gì mình đọc được về Internet của thế giới này, đoạn lắc đầu bĩu môi. Lại không có đi web, thật sự là quá lạc hậu a hát. Khoảng gần phút sau, Les biến mất, sau đó là một giọng nữ máy móc vang lên. Chào mừng Thiếu tướng Lục Đạo đến với kho dữ liệu Việt Quốc Chuan Phao. Tôi là Âu Cơ, trí tuệ nhân tạo của hệ thống, rất vui được phục ngài. Tổ mẫu người Việt Âu Cơ, Việt Quốc thật biết cách đặt tên AH, lục đạo thú vị thì thào, đoạn hướng trí tuệ nhân tạo có tên Âu Cơ ra lệnh. Âu Cơ truy cập vào kho dữ liệu của Cục trưởng Vương Long. Lúc ở trên phi thuyền, hắn có nghe Lâm Tuyết Ngọc với Vương Thần nói đến Cục trưởng Vương Long. Mà theo hắn có thể chắc chắn, mình sẽ rất nhanh phải gặp vị Cục trưởng này. Có câu biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Để không bị Vương Long phát hiện sơ hở, hắn quyết định trước tiên tìm hiểu ông ta. Cục trưởng Vương Long là cục trưởng của Tử Long, thân phận cấp độ A, chỉ có cấp độ S mới có thể truy cập. Thân phận của ngài là cấp độ S, do đó ngài đủ điều kiện. Trí tuệ nhân tạo vừa nói xong, từng chùm laser bắn ra từ trong iPad, hình thành nên một quả cầu giả lập. Quả cầu này, được tạo nên từ những trang thông tin khác nhau. Nội dung các trang này, đều liên quan tới một người. Cục trưởng Vương Long, 15P sau, lục đạo mới xem hết tất cả chỗ thông tin này. Đoạn hắn đóng lại chuôn phao, rồi ngả người ra ghế, mang theo một chút thú vị nhìn lên trần ô tô thì thào. Vương Long, bạn thân kiêm chiến hữu của thành chủ thành Hà Bắc Trần Thanh Phong. Hừm, 15 phút sau, Sose chạy tới khu đô thị Hải Không. Bất quá hắn không có chạy vào bên trong, mà dừng lại tại một nơi hoang vắng, ít người qua lại. Lục đạo từ trong xe bước ra, men theo từng tiếng cơ giới, Sose liền biến thân thành Transformer kính cẩn hướng lục đạo hô. Boss, Sose, thời gian này làm phiền cậu rồi. Lục đạo mỉm cười với Sose nói ra. Không sao, được phục vụ Boss là vinh hạnh cho tôi. Sose lắc đầu trả lời. Lần này lục đạo cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm, đoạn từ trong ngự long giới lấy ra một chiếc xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này là năng lượng thạch, là nguồn năng lượng duy nhất của vũ trụ này. Cậu mang về cho mọi người nghiên cứu, mong là nó có thể thay thế nguồn năng lượng Energon. Năng lượng thạch tương tự như xăng dầu của trái đất vậy, tìm mua rất dễ dàng. Tất nhiên, năng lượng thạch có loại kém, có loại cao cấp. Mà trong hòm này, cũng chỉ là hàng phổ thông mà thôi. Bất quá, như vậy cũng đủ để cho các Autobot nghiên cứu rồi. Rõ, Boss, Sose gật đầu rồi thu lấy chiếc xương. Ok, giờ ta sẽ đưa cậu về. Nói xong, theo tâm niệm của mình, một chiếc lỗ đen hình xoắn ốc xuất hiện trước mặt hai người. Vậy tôi xin phép, Sose hướng lục đạo chào theo nghi thức quân đội, rồi bước vào bên trong lỗ đen. Mang năng lượng thạch đến vũ trụ Mai Farovai, tiêu hao 1.000 IP, xác nhận, thanh âm hệ thống ngay lập tức vang lên bên tai lục đạo. Không chút do dự, lục đạo đồng ý, đợi cho Sose đi rồi, lục đạo mới rời khỏi con hẻm, đi về phía nhà mình. Chỉ là khi hắn vừa mới đi được mấy bước, một tiếng nói vang lên trong đầu để lục đạo toàn thân cứng lại. Quá trình sửa lỗi đã hoàn thành. Chủ nhân sẽ tiến vào hạt giống thế giới trong 5, 4, 3, 2, 1, 0, số 0 vừa dứt lục đạo lập tức biến mất ở con hẻm. Cách chương.